Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại thị trấn Lạc Thành, Quảng Tây, Trung Quốc. Ở đây có một khách sạn nhỏ mà sau khi sự việc này xảy ra thì rất nhiều tin đồn ma mị về nó, đến mức mà người ta phải bỏ hoang cả một tầng số 7 kể từ năm 2013, là đúng 10 năm trước. Vì nơi căn phòng số 716 xảy ra một vụ án kinh hoàng. Sau một thời gian thì tầng 7 bắt đầu sử dụng lại, nhưng riêng căn phòng 716 thì vẫn đóng cửa, không cho khách thuê nữa. Xung quanh nó vẫn có những tin đồn là đêm đêm nghe có tiếng người nói chuyện trong phòng, có tiếng đánh nhau, tiếng người hét, tiếng đồ đạc xê dịch trên sàn. Các bạn có muốn biết cụ thể đã có chuyện gì xảy ra trong căn phòng này không? Mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và hãy bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Chiều ngày 26 tháng 3 năm 2013, tại một khách sạn nhỏ ở thị trấn Lạc Thành, Quảng Tây, khi một nữ nhân viên đang chuẩn bị dọn phòng, cô ấy đã gõ cửa nhiều lần nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Người nhân viên đã sử dụng thẻ từ để mở cửa phòng. Khi bước vào như căn phòng này, các bạn có thể quan sát được trên màn hình, bên tay trái sẽ là nhà tắm. Từ vị trí này có thể nhìn thấy một vết máu khá lớn ở trên sàn. Có nhiều dấu vết như vết chân dẫm lên tạo thành những vết loang lổ trên nền. Trên tường ngay phía bên tay trái cũng có vết máu lớn và đậm. Đồ đạc trong phòng lộn xộn vùng vãi khắp nơi, giống như có một trận ẩu đả lớn. Nữ nhân viên dọn phòng cố gắng trấn tĩnh và bước thêm vài bước chân nữa, thì phát hiện ra ngay bên tay trái có hai bàn chân của một người đang nằm lộ ra sau góc tường. Người nhân viên dọn phòng hoảng sợ, không dám bước tiếp mà vội vã chạy ra ngoài gọi cảnh sát. Căn phòng xảy ra vụ việc nằm trên tầng 7 của khách sạn, là loại phòng tiêu chuẩn, giá cả tương đối bình dân. Khi cảnh sát tới nơi, ở hiện trường có một người đàn ông rất trẻ, khoảng 20 tuổi, đã tử vong. Nạn nhân nằm sấp ở vị trí giữa tường và giường ngủ, như các bạn đang thấy trên hình. Căn phòng thể hiện rất rõ ràng đã có một trận ẩu đả lớn. Một số giấy tờ rơi trên đất, bàn bị xô lệch, ghế bị lật đổ, vết máu khắp nơi trên tường. Cảnh sát tìm thấy một viên đạn ở trên giường và một chiếc bao đựng súng bằng da màu đen, nhưng không tìm thấy khẩu súng. Vậy rất có thể kẻ sát nhân đã cầm theo khẩu súng. Trong lúc cảnh sát đang thu thập các bằng chứng ở hiện trường thì có một kỹ thuật viên khác dọi đèn pin vào trong gầm giường và giật mình phát hiện có một người đang nằm trong gầm giường. Người này hoảng hồn, vội vã sơ tán mọi người trong phòng vì nghĩ rằng hung thủ đang ẩn nấp dưới gầm giường và hắn lại có súng nữa. Sau khi cảnh sát chuẩn bị vũ trang đầy đủ và kỹ càng, họ mới một lần nữa tiếp cận lại căn phòng này. Nhưng người nằm dưới gầm giường không phải là người sống, mà là một thi thể của một người đàn ông khác nữa. Người này nằm ngửa trong gầm giường. Anh ta mặc vest đen, sơ mi trắng, chân đang xỏ giày tây. Vậy là trong căn phòng nhỏ của khách sạn này có hai thi thể nam giới. Họ nằm theo chiều vuông góc với nhau. Một người nằm trong gầm giường và một người nằm phía bên ngoài. Cả hai nạn nhân đều có nhiều thương tích nặng phần đầu, gây chấn thương sọ não và tử vong. Bác sĩ pháp y cho biết rằng nạn nhân nằm trong gầm giường khoảng 40 tuổi, tử vong vào tầm 10 giờ sáng nay. Bên tay trái anh ta còn có hai chai bia đã uống hết. Còn nam nạn nhân trẻ tuổi nằm trên sàn nhà khoảng 20 đến 22 tuổi. Thời điểm tử vong là 11 giờ sáng nay, tức là sau đó một tiếng. Cả hai nạn nhân đều tử vong do chấn thương sọ não. Hung khí được xác định là một vật cùn, có thể là gậy sắt, nhưng không tìm thấy hung khí gây án ở hiện trường. Với một trận ẩu đả lớn như thế này, thì chẳng lẽ lại không có ai thấy tiếng động gì? Cảnh sát đã hỏi những nhân viên khách sạn và một số phòng xung quanh thì người nhân viên cho biết rằng sáng hôm đó khoảng hơn 9 giờ khi cô ấy đi ngang qua căn phòng này thì nghe thấy tiếng cãi nhau và tiếng xô xát bên trong rất rõ rệt. Cô ấy liền gõ cửa hỏi có chuyện gì bên trong vậy? Thì từ bên trong vọng ra tiếng một người đàn ông trả lời rằng không có việc gì cả, chỉ là tiếng tivi thôi. Đến tầm 2 giờ chiều là giờ dọn phòng, nữ nhân viên này đã gõ cửa vài lần nhưng không thấy ai trả lời. Lại nghĩ đến những tiếng động ồn ào cãi cọ cô nghe thấy vào buổi sáng khi đi ngang qua căn phòng này. Nghe nó thật quá, không giống như tiếng động từ tivi mà người đàn ông trong phòng nói vọng ra. Nên cô ấy đã dùng thẻ từ và vào phòng kiểm tra thì phát hiện ra sự việc kinh hoàng. Lúc này một nhân viên cảnh sát có mặt ở hiện trường đã nhận ra nam nạn nhân 40 tuổi là người quen. Người cảnh sát này cho biết người chết tên là Tạ Quân, bạn học cũ của anh từ thời cấp 3. Đây là một người gốc ở làng Lạc Đồng Đôn, huyện Lạc Thành, cách thị trấn này khoảng 15 km. Cảnh sát đã cử một nhóm đến nhà Tạ Quân để lấy lời khai. Vợ Tạ Quân rất sốc, lúc 9 giờ sáng, Tạ Quân nói với vợ anh ta là cần ra khỏi nhà có công việc gấp. Vậy mà chỉ vài tiếng sau, anh ta lại chết trong khách sạn. Hơn nữa, người phụ nữ này cho biết cô đã gọi cho chồng lúc 12 giờ 20 phút. Khi đó có một người đàn ông trả lời điện thoại bằng giọng địa phương. Anh ta nói rằng Tạ Quân vừa vào nhà vệ sinh. Cô ấy liền nhờ người đàn ông này nhắn cho Tạ Quân khi nào quay lại thì hãy gọi cho cô ấy. Nhưng kể từ đó không có bất cứ cuộc gọi nào. Khi vợ Tạ Quân gọi lại lần nữa vào số điện thoại của chồng thì thấy điện thoại đã tắt máy. Công việc của Tạ Quân là kinh doanh một quán karaoke kiểu tài vịt ở trong thị trấn Lạc Thành, nên anh ta có giao tiếp rộng, quen biết rất nhiều người. Các mối quan hệ tương đối là phức tạp, chủ yếu là làm ăn. Nhưng vợ anh ta nói rằng chồng cô ấy là người rất hòa nhã, không bao giờ to tiếng hay mâu thuẫn gì với ai. Cảnh sát cũng đã tìm thấy chứng minh thư trong túi quần của thi thể nam nạn nhân trẻ tuổi và xác định được danh tính của người này là Hiểu Vũ, năm nay 20 tuổi. Cảnh sát đã cử một nhóm đến nhà Hiểu Vũ để điều tra. Ở nhà lúc này chỉ có ông bà nội của Hiểu Vũ. Họ nói rằng cháu trai đang học lái xe ở trong thị trấn. Vì khá xa nhà nên không thuận tiện đi lại mỗi ngày, nên Hiểu Vũ thuê nhà ở lại thị trấn và rất ít khi về nhà. Cho đến hôm nay thì gia đình nhận được tiền giữ. Tiếp tục với công tác điều tra tại hiện trường, cảnh sát thấy một bộ quần áo đàn ông sẫm màu dính máu ở trên giường. Trong nhà tắm, một chiếc khăn tắm dính máu cũng được tìm thấy trong bồn rửa mặt và một vết máu dạng nhỏ giọt được tìm thấy trên sàn. Vị trí này tương ứng ngay dưới đầu vòi hoa sen. Vết máu này tương đối loãng do nước nhỏ vào, đầu vòi hoa sen cũng vẫn còn ẩm ướt. Điều đó chứng tỏ có người sử dụng cách đây chưa lâu. Cảnh sát suy luận rằng hung thủ sau khi giết chết hai nạn nhân, hắn đã vào nhà tắm để tắm rửa, thay bộ quần áo dính máu ra rồi mới rời khỏi hiện trường. Từ camera giám sát hành lang rằng vào lúc 9 giờ 59 phút sáng là khoảng 4 giờ trước khi xảy ra vụ việc, ghi được hình ảnh hai người đàn ông bước vào phòng 716. Xét theo vóc dáng cơ thể của họ, người đàn ông bên phải có lẽ là Tạ Quân. Người đàn ông đi bên tay trái đầu hơi hói, cũng tầm tuổi trung niên, chắc chắn không phải là nạn nhân Hiểu Vũ. Vậy rất có thể là hung thủ. Đến 12 giờ 34 phút trưa, một người đàn ông bước ra khỏi căn phòng. Anh ta đi một mình, đội mũ lưỡi chai, tay trái xách một chiếc cặp đèn. Người này nhìn dò xét xung quanh rồi nhanh chóng rời đi. Do hình ảnh chất lượng không được tốt lắm nên là không nhìn rõ đặc điểm gương mặt. Nhưng từ dáng người có thể khá chắc chắn anh ta là người đàn ông đầu hói khi nãy đã cùng Tạ Quân đi vào phòng. Nhưng điều kỳ lạ là cảnh sát chỉ tìm được hình ảnh của Tạ Quân và nghi phạm, không tìm thấy dữ liệu video nào thu được hình ảnh Hiểu Vũ đi vào căn phòng này. Lúc này thì nhân viên lễ tân của khách sạn cho biết một điều là hệ thống camera giám sát ở hành lang gặp vấn đề. Nó có một lỗi khá đặc biệt là camera đôi khi đang quay hình ảnh rất bình thường, nhưng lúc nào chập chờn là nó lại bị đơ. Vào quãng bị đơ, nó sẽ đứng hình luôn và không lưu dữ liệu vào bộ nhớ. Tức là một quãng 30 giây tới 1 phút sẽ chỉ là cái ảnh chụp hành lang ở giây cuối cùng trước khi camera bị trèo. Nên nếu như nạn nhân Hiểu Vũ đã đi vào căn phòng đúng vào thời điểm camera bị đơ thì hình ảnh của anh ấy sẽ không được lưu lại. Nhưng may mắn là thời điểm nghi phạm cùng với Tạ Quân đi vào phòng thì đã lưu lại được. Và không chỉ camera ở hành lang gặp sự cố như vậy, mà camera ở quầy lễ tân thì cũng hỏng luôn. Nên giờ cái mắt camera ở nơi sạch khách sạn là chỉ kiểu như gắn chơi để làm cảnh, chứ không có giá trị gì để phục vụ điều tra. Nhân viên lễ tân của khách sạn cho biết là vào lúc hơn 7 giờ sáng, có một người đàn ông trung niên tầm 45 đến 50 tuổi tới đặt phòng. Người lễ tân đã xác định người này chính là người đàn ông xuất hiện trên camera ở hành lang với nạn nhân Tạ Quân vào lúc 9 giờ 59 phút. Nhưng lúc 7 giờ thì anh ta chỉ đi có một mình tới. Người này nói giọng địa phương Lạc Thành, cao khoảng 1m6 đến 1m65, dáng hơi mập. Anh ta đã đặt tổng cộng 3 phòng. Cảnh sát kinh ngạc với thông tin này. Anh ta đặt 3 phòng, vậy trong phòng còn lại có xảy ra chuyện gì không? Họ lập tức yêu cầu người phục vụ mở cửa hai căn phòng còn lại và kiểm tra bên trong, không có gì khác biệt. Vẫn sạch sẽ, gọn gàng, dường như chưa có người tới nhận phòng. Khi kiểm tra thông tin danh tính mà người này đã dùng để đặt phòng, thì cảnh sát thấy anh ta đã sử dụng chứng minh thư giả để che giấu danh tính. Trong căn phòng xảy ra án mạng, các kỹ thuật viên đã trích xuất tổng cộng 89 vết máu. Sau khi xét nghiệm, xác định những vết máu là của 3 người khác nhau. Ngoại trừ 2 người đã tử vong tại hiện trường, vậy vết máu còn lại sẽ thuộc về nghi phạm. Điều này chứng tỏ hung thủ đã bị thương trong quá trình xô sát và giết chết 2 nạn nhân. Mẫu máu của nghi phạm đã được gửi đi xét nghiệm DNA và chờ kết quả để so sánh với dữ liệu quốc gia. Nếu nghi phạm là người từng có tiền án, chắc chắn sẽ nhanh chóng xác định được danh tính. Cảnh sát tìm thấy những mảnh giấy bị xé bỏ trong thùng rác. Những mảnh giấy này đã bị ngấm nước. Quan sát cách ghi chép và phán đoán độ lớn của bản giấy từ những mảnh xé, căn cứ vào các viền góc, cảnh sát thấy dường như nó được xé ra từ một quyển sổ nhỏ dùng để ghi chú. Bên cạnh những cái tên, có giờ hẹn và còn có cả số điện thoại từ người nữa. Trong đó có một mảnh giấy khá nguyên vẹn. Trên đó có ghi giờ hẹn 9 giờ với Tạ Quân, 10 giờ với Hiểu Vũ và tiếp theo 11 giờ là ông Đại. Bởi vì Hiểu Vũ và Tạ Quân đều đã chết rồi, nên người tiếp theo trong danh sách tử thần này sẽ là ông Đại. Cảnh sát vội vã gọi số điện thoại của người có tên ông Đại được ghi kèm bên cạnh. Số điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng không có ai trả lời. Những tình tiết của vụ án này khiến nó trở nên rất rối ren. Như các bạn đã thấy, quyển sổ tay ghi lịch hẹn từng người. Tính đến thời điểm này, hai nạn nhân thiệt mạng ở hiện trường vụ án, một khẩu súng lục bị lấy đi, quyển sổ tay ghi lịch hẹn từng người. Ngay sau đó, cảnh sát liên lạc với bên viễn thông và họ đã xác minh được danh tính của ông Đại từ số điện thoại ghi kèm. Người này tên là Hiểu Văn Đại, cũng chính là cha của Hiểu Vũ, nam thanh niên 20 tuổi bị sát hại trong phòng khách. Vậy là có thể kẻ sát nhân sau khi giết người con trai đã tiếp tục đi tìm người cha. Nhóm cảnh sát ở hiện trường vội báo tin tức này ngay cho nhóm cảnh sát thông tin đang điều tra ở nhà Hiểu Vũ. Họ đã hỏi ông nội của Hiểu Vũ về con trai của ông và được biết là khoảng hơn 12 giờ trưa, Hiểu Văn Đại nghe điện thoại của ai đó rồi ra ngoài với khẩu súng săn và dắt theo con chó. Chỉ nói là đi săn cùng bạn ở núi Trại Hổ. Đến 4 giờ chiều là khoảng 2 tiếng sau khi phát hiện ra sự việc, những mảnh giấy vụn đã được sấy khô và ghép lại với nhau. Đó là một danh sách dài có tên và số điện thoại của nhiều người. Phần lớn đều thuộc khu vực làng Lạc Đồng Đôn, huyện Lạc Thành. Ngoài hai nạn nhân Hiểu Vũ và Tạ Quân đã bị sát hại, có một người không liên lạc được là ông Đại. Còn lại, những người khác trong danh sách này vẫn nhận được cuộc gọi khi cảnh sát gọi tới thông báo. Theo sổ kế hoạch và lịch hẹn, thì người tiếp theo cảnh sát nhân nhắm vào là ông Đại, nên ưu tiên tìm kiếm ông Đại được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, trên giấy còn viết thêm những chữ như dao, súng, găng tay và mũ. Rất có thể đây là một kẻ đang lên kế hoạch giết người hàng loạt. Theo lời kể của một số người dân trong làng, vào tầm 1 giờ trưa, họ nhìn thấy ông Đại đi cùng với một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi chai đen. Hai người đã rời khỏi làng trên xe bán tải của ông Đại đi về hướng núi Trại Hổ. Cảnh sát đã đưa video giám sát ở khách sạn cho dân làng xem. Và những người này xác định người đi cùng ông Đại rất giống người đàn ông nghi phạm mà cảnh sát đang tìm kiếm. Lúc này đã là hơn 5 giờ chiều. Vậy là đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc ông Đại rời làng. Rất có thể ông Đại đã lành ít dữ nhiều. Cảnh sát quyết định nhanh chóng huy động lực lượng và đưa chó nghiệp vụ để khám xét trên khu vực núi Trại Hổ. Ở đây cây cỏ rậm rạp, đường mòn rất nhỏ và gập ghềnh rất khó đi. Địa hình núi khá phức tạp. Khi đến chân núi, họ tìm thấy xe bán tải màu trắng bạc của ông Đại, nhưng bên trong xe không có người. Cảnh sát lập tức tiến sâu vào trong núi để lục soát khu vực này. Thời tiết cuối tháng 3 ở Quảng Tây đã khá nóng nực. Hơn một tiếng trôi qua, cảnh sát vẫn chưa tìm được ông Đại. Đi thêm một quãng đường mòn, họ tìm thấy một đám cỏ mới cắt và vun đóng lại như một cái đệm rơm. Đây là cách mà người dân bản địa thường hay làm chỗ ngồi hoặc chỗ nằm khi họ đi du lịch hoặc đi săn trên núi. Trời có nắng nhẹ nên cỏ cũng chưa héo nhiều. Căn cứ vào độ mềm của lá, cảnh sát phán đoán nó chỉ mới được cắt khoảng 2-3 tiếng trước. Như vậy là những dấu vết để lại vẫn đang được dò tìm một cách đúng hướng. Nhưng lúc này chó nghiệp vụ đã quá mệt mỏi sau một quãng dài đường núi. Cảnh sát bắt buộc phải dừng lại một lát để cho chó nghiệp vụ ăn và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc tìm kiếm. Một lát sau, khi càng tiến sát đỉnh núi thì chó nghiệp vụ càng tỏ ra phấn khích lao về phía trước. Bỗng nhiên một cảnh sát trẻ nhìn thấy một con chó màu lông vàng xuất hiện trong đám cây cỏ rậm rạp trước mắt. Nó là chó nhà. Nhưng mà khu vực này đã rất sâu trong núi và địa hình hiểm trở mà lại xuất hiện chó nhà ở đây. Cảnh sát chợt nghĩ đến thông tin mà gia đình ông Đại cung cấp, là ông Đại đã cầm súng săn và dắt chó theo khi đi săn vào giữa trưa. Cảnh sát đã dắt theo chó nghiệp vụ chạy theo hướng con chó mới xuất hiện. Sau khi chạy theo nó được khoảng 20 phút thì con chó dừng lại trước một rừng thông. Tìm kiếm xung quanh, cảnh sát phát hiện có một người đàn ông nằm phía dưới gốc cây thông, ngay cạnh con đường mòn. Người này mặc quần jean, áo trắng, chân vẫn đi giày tây, che mặt lại bằng một chiếc mũ nạt, giống như một người đang ngủ và dùng chiếc mũ để che sáng. Cảnh sát đã gọi anh ta, nhưng người này không có phản ứng lại. Họ đã nhấc chiếc mũ nan che trên mặt người đàn ông ra, phát hiện đầu và mặt của anh ta đầy máu. Người đàn ông này đã tử vong khoảng 3 tiếng trước. Đầu của anh ta có những vết thương giống như hai nạn nhân bị giết trong khách sạn vào buổi sáng hôm đó, đều là do đánh bằng vật cùn như gậy. Sau khi so sánh để nhận diện, xác định người này chính là ông Đại. Những thứ ông Đại mang theo như chiếc xe vẫn đỗ ở trên núi. Con chó được tìm thấy trên núi, nhưng tìm kiếm rất kỹ xung quanh và trong các bụi rậm vẫn không tìm được hung khí cùn gây án. Thêm nữa, khẩu súng săn mà ông Đại cầm theo khi đi cũng đã biến mất. Vậy là một lần nữa kẻ sát nhân lại mang theo khẩu súng ở hiện trường. Giống như khẩu lục trong khách sạn bị lấy đi chỉ còn bao súng. Nhưng trong 3 lần mà hắn sát hại các nạn nhân, hắn không sử dụng súng mà chỉ dùng một vật cùn để tấn công. Vậy tại sao hắn lại lấy súng đi? Diễn biến của vụ án khiến cảnh sát thực sự cảm thấy lo lắng. Kẻ sát nhân có 2 khẩu súng. Bản danh sách tử thần tìm thấy trong phòng khách sạn là một danh sách dài tới 26 người, trong đó 3 người đã thiệt mạng. Vậy là còn 23 người nữa. Và những gì được viết ở cuối tờ giấy thứ 3 còn gây sốc hơn, đó là dòng chữ: dù là người lớn hay trẻ em sẽ gặp và giết từng người. Rõ ràng 26 người nằm trong kế hoạch giết người của nghi phạm đều là người lớn. Vậy câu ở cuối của tờ giấy thứ 3, tại sao hắn lại viết là dù là người lớn hay trẻ em? Và từ việc tất cả những người có tên trong danh sách này đều chung một khu vực sống là ở làng Lạc Đồng Đôn, huyện Lạc Thành. Hơn nữa lại có 2 nạn nhân là cha con. Rất có thể hung thủ có thù hận gì với người trong làng và lên kế hoạch tàn sát cả khu vực này. Khả năng là một mâu thuẫn gì đó liên quan đến tài chính hoặc là xung đột lợi ích gì đó. Chứ nếu chỉ là mâu thuẫn tư thù cá nhân thì không thể nào mà thù cả làng với danh sách lên hàng chục người, giống như một mình chống lại cả thế giới vậy. Người tiếp theo trong danh sách là Từ Quân Phiên, là trưởng thôn, nhà ở rất gần nhà 2 cha con ông Đại. 7 giờ tối, cảnh sát đến nơi của ông Tử. Rất may là ông Tử vẫn bình an. Khi cảnh sát lấy ra ảnh chụp màn hình giám sát khách sạn, ông Tử nhận ra người này chính là Tần Văn Hối và cho biết thêm rằng người này không sống ở làng nhưng có tham gia một số dự án rừng trong khu vực làng nên ông Tử biết anh ta. Vậy là sau 6 tiếng đồng hồ kể từ khi phát hiện vụ việc, cảnh sát cuối cùng đã xác định được nghi phạm là Tần Văn Hối, 49 tuổi, quê quán ở thị trấn Nha Viêng, Lạc Thành, là một người làm kinh doanh. Những người biết về Tần Văn Hối cho biết rằng hắn rất lịch sự và hiền lành, đến gà còn không dám giết chứ đừng nói là giết người. Rất khó mà nghĩ kẻ này là hung thủ đã giết 3 người. Vậy lý do gì khiến hắn phải hành động dã man như vậy? Hiện tại không rõ nghi phạm đang ở đâu. Ngôi làng này tuy rộng nhưng dân cư thừa thớt, chỉ có khoảng hơn 500 người. Cảnh sát lập tức bố trí chốt chạm tại các khu vực ngã rẽ giao thông trọng điểm trong ngôi làng nhằm truy tìm và ngăn chặn Tần Văn Hối, đồng thời cử nhân viên tới nhà những người có tên trong danh sách để bảo vệ họ. Khoảng 8 giờ tối, từ phía một con sông cách làng khoảng vài trăm mét vang lên 2 tiếng nổ lớn, nghe giống như tiếng súng. Vậy là có biến rồi. Liệu người bị giết tiếp theo là ai? Cảnh sát vội vàng lái xe lao về phía bờ sông nơi phát ra tiếng súng. Khi họ tới bờ sông thì thấy một người dân làng hốt hoảng chạy lại, vừa chạy vừa kêu cứu. Sau khi trấn tĩnh lại, người đàn ông này kể lại sự việc. Khi đang kích cá bằng điện trên sông thì bất ngờ có một người đi ngang qua và bắn anh ta 2 phát. Nhưng may mắn là cả 2 lần viên đạn đều đi trượt mục tiêu, trong đó có một phát trượt qua tai. Có một vỏ đạn được tìm thấy ngay ở hiện trường, còn vỏ đạn còn lại văng xuống dưới nước. Khi đó ông Trần liều mạng lao vào chống trả, trong lúc hai bên đánh nhau đã làm gãy khẩu súng săn của kẻ sát nhân. Tiếp tục giằng co với kẻ lạ mặt, ông đã dùng thiết bị kích cá để giật điện hắn. Trong bóng tối, ông Trần cũng không nhìn rõ mặt đối phương. Khi nghe tiếng hú còi của xe cảnh sát càng lúc càng gần, ông Trần chạy về hướng có tiếng còi xe, còn kẻ lạ mặt bỏ chạy theo hướng ngược lại. Có điều là ông Trần không nằm trong danh sách tử thần 26 người. Vậy tại sao ông ấy bị tấn công? Kẻ sát nhân đã trả thù nhầm người do trời tối quá không nhìn thấy rõ, hay vụ tấn công ông Trần là một vụ nổ súng do tư thủ cá nhân khác không liên quan gì tới Tần Văn Hối? Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy vỏ đạn và một khẩu súng săn bị gãy. Khẩu súng săn này được xác định là của ông Đại, là nạn nhân bị sát hại ở trên núi. Đồng thời cảnh sát cũng tìm thấy khẩu súng lục rơi ở con đường bê tông. Có lẽ do lúc đánh nhau với ông Trần rồi bỏ chạy, kẻ sát nhân đã làm rơi. Vậy chắc chắn kẻ vừa tấn công ông Trần chính là Tần Văn Hối. Cảnh sát đã ngay lập tức gọi về trụ sở, yêu cầu điều thêm cảnh sát tới để bao vây toàn bộ khu vực và dùng chó nghiệp vụ để truy đuổi nghi phạm. công việc tìm kiếm dự tính sẽ được tiến hành suốt đêm. Trời quá tối, khu vực này lại hoang vắng, cỏ mọc um tùm. Hung thủ là kẻ ra tay rất tàn nhẫn, đã sát hại 3 người chỉ trong một ngày, nên việc tìm kiếm của cảnh sát phải triển khai đặc biệt thận trọng, tránh thương vong. Vòng vây ở khu vực này ngày càng siết chặt, phạm vi càng lúc càng nhỏ dần. Đến hơn 9 giờ tối, tổng đài 110 của cảnh sát bất ngờ nhận được cuộc gọi của một người đàn ông tự xưng là Tần Văn Hối. Nghi phạm ở Lạc Thành đang bị truy đuổi, hắn nói rằng muốn đầu hàng. Cảnh sát 110 đã chuyển hướng cuộc gọi cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lạc Thành đang có mặt ở khu vực truy đuổi nghi phạm để nói chuyện trực tiếp. Đến 10 giờ tối ngày hôm đó, là khoảng sau 8 tiếng kể từ thời điểm xảy ra vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ được Tần Văn Hối ở Quảng Sông và đưa về trụ sở cảnh sát thị trấn Lạc Thành để tiếp tục thẩm vấn điều tra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe xem mối thâm thù huyết hận nào mà đã khiến Tần Văn Hối ra tay giết hại 3 người trong một ngày và lên danh sách tử thần với tổng cộng 26 người dân của ngôi làng này. Tần Văn Hối tốt nghiệp đại học sư phạm, trước đây vốn là một giáo viên của trường tiểu học trong thị trấn Lạc Thành. Công việc không kiếm được nhiều tiền nhưng mà cũng khá ổn định. Dần dần sau này, Tần Văn Hối thấy rằng mọi người xung quanh đều kiếm được nhiều tiền từ việc kinh doanh và hắn ta cũng muốn thử vận may và cơ hội của mình. Năm 2004, Tần Văn Hối ký hợp đồng thuê đất trang trại rừng tư nhân, gom toàn bộ số tiền tiết kiệm, vay thêm một số tiền từ ngân hàng để ký hợp đồng một mảnh rừng để trồng cao su. Sau 8 năm, khi cây cao su bắt đầu cho thu hoạch, kiếm được lợi nhuận cao, Tần Văn Hối muốn tiếp tục mở rộng thêm với quy mô lên tới 800 mẫu đất rừng và muốn mở một nhà máy sản xuất sản phẩm để tối ưu hóa lợi nhuận. Trong mắt người khác lúc này, Tần Văn Hối là một ông chủ, có một cuộc sống tốt đẹp, dư giả. Vì không đủ tài sản thế chấp để vay ngân hàng một số tiền lớn như tham vọng, thế nên lúc này những người bạn cũ của hắn ta là Tạ Quân và Hiếu Văn Đại đề nghị hợp tác. Nhưng họ không đầu tư vốn vào công ty mà chỉ muốn giới thiệu nguồn vay cho Tần Văn Hối và hưởng hoa hồng từ tiền giới thiệu. Sau đó đã giới thiệu cho Tần Văn Hối vay lãi cao của một tên giang hồ mà họ quen. Tần Văn Hối nghĩ với nguồn lợi như bây giờ thì sẽ sớm trả hết nợ nần, nên đã vay một khoản lớn để đầu tư. Sau đó việc mở công ty không được thuận lợi do không có kinh nghiệm chiến lược cụ thể để phát triển, cũng không quản lý tốt được về tài chính. Lúc trước chỉ làm công đoạn thu hoạch và bán cho thương lái thì ổn, còn sau này sản xuất trực tiếp thì thua lỗ nặng nề. Số tiền tích góp nhiều năm và lãi từ cánh rừng cao su đã không cánh mà bay, lại gánh thêm khoản nợ trên lưng. Mối quan hệ giữa Tần Văn Hối, Tạ Quân và Hiểu Văn Đại ngày càng trở nên căng thẳng. Nhưng bất chấp việc kinh doanh có lãi hay không, Tạ Quân và Hiểu Văn Đại vẫn đều tới đòi hoa hồng vào cuối năm, thậm chí đe dọa Tần Văn Hối nếu như không trả tiền. Công việc làm ăn của Tần Văn Hối ngày càng sa sút, quy mô lớn, lại thêm nguồn vốn cạn kiệt, mắc nợ chồng chất, không còn cách nào để xoay sở. Trong lúc đang điên đảo vì tiền nong thì Tạ Quân và Hiểu Văn Đại lại gọi điện hối thúc khoản hoa hồng năm trước chưa trả. Tần Văn Hối dần dần có suy nghĩ là mọi việc tồi tệ dẫn đến cảnh khuynh gia bại sản, thân tàn ma dại như bây giờ đều do hai người này gây ra từ thời điểm mà tư vấn cho hắn ta nợ lãi cao để làm ăn. Tần Văn Hối đã mua một khẩu súng lục để thực hiện kế hoạch trả thù. Hắn chuẩn bị thêm một cây gậy sắt vì dùng súng sợ tiếng nổ sẽ khiến kế hoạch bị lộ. Dự tính chỉ sử dụng tới khẩu súng lục trong tình huống bất khả kháng. Ngày 26 tháng 3, sáng sớm hôm đó, hắn ta đến khách sạn này và thuê 3 phòng bởi hắn dự định là sẽ giết chết mỗi nạn nhân ở một căn phòng khác nhau. Vì hắn nghĩ là sau khi giết người trong phòng thì hiện trường máu me tung tóe khắp nơi, khiến cho nạn nhân tiếp theo khi bước vào phòng sẽ cảm thấy nghi ngờ ngay. Nghĩ đi nghĩ lại như vậy nên hắn quyết định thuê 3 căn phòng để thực hiện tội ác với 3 người. Lúc hơn 9 giờ, hắn gọi điện cho Tạ Quân nói đang ở trong một khách sạn ở thị trấn và mời Tạ Quân đến khách sạn để hắn trả lại số tiền hoa hồng đang còn thiếu. Tạ Quân nghe Tần Văn Hối nói trả tiền, không nghi ngờ gì, liền vui vẻ đi ngay. Sau khi đến nơi, Tần Văn Hối nói với Tạ Quân hãy tính tổng số tiền cần trả đi để hắn thanh toán một lượt. Trong khi Tạ Quân mải tính tiền không chú ý, hắn dùng gậy sắt đã chuẩn bị sẵn đánh mạnh vào đầu Tạ Quân nhiều nhát khiến anh ta chết ngay tại chỗ. Sau khi đánh chết người này, hắn ta kéo xác Tạ Quân rồi đẩy vào gầm giường để giấu đi. Vì ra tay với nạn nhân này khá dễ dàng, Tạ Quân không kịp chống trả nên căn phòng không có dấu vết ẩu đả, chỉ có một vài vết máu. Hắn lau dọn xong và tiếp tục gọi cho Hiểu Vũ để hẹn chàng trai trẻ này tới khách sạn để hắn trả tiền hoa hồng còn thiếu của bố anh ấy là Hiểu Văn Đại. Bởi vì Hiểu Vũ đang học lái xe ngay trong thị trấn này nên đã nhanh chóng ghé qua. Tuy nhiên giết Hiểu Vũ không dễ dàng như lần hắn giết Tạ Quân. Chàng trai trẻ này thể lực rất tốt, nên dù đã bị đánh lén và bị thương nặng, nhưng hai bên giằng co đánh nhau quyết liệt. Một lúc sau Tần Văn Hối mới đánh gục được Hiểu Vũ. Đồ đạc trong phòng đều bị xô đổ, máu văng khắp nơi. Khi vừa hạ sát được Hiểu Vũ, thì những tiếng ồn ào đã khiến nhân viên khách sạn chú ý gõ cửa và hỏi bên trong có chuyện gì không. Nhưng Tần Văn Hối đã bình tĩnh đáp, không có chuyện gì, chỉ là tiếng TV thôi. Tiếp theo hắn gọi cho người có tên là ông Đại trong danh bạ, tức là cha của Hiểu Vũ, để mời đến căn phòng khác mà hắn thuê làm hiện trường sơ cuộc. Nhưng mà lúc này thì ông Đại lại trả lời rằng là ngày mai sẽ tới, còn hiện giờ đang chuẩn bị đi săn ở núi Trại Hồ. Nghe vậy, hắn liền thay đổi kế hoạch, nói là chờ hắn rồi hai người sẽ cùng đi săn. Tần Văn Hối rời khỏi khách sạn, bắt taxi tới gần nhà ông Đại và sau đó họ cùng đến núi Trại Hồ để đi săn. Trước khi rời khỏi khách sạn, Tần Văn Hối còn xuống quầy lễ tân để gửi thêm tiền gia hạn thuê phòng thêm 2 hôm nữa. Đồng thời yêu cầu người phục vụ không cần dọn phòng, vì hắn không muốn sớm bị phát hiện thi thể trong phòng. Tần Văn Hối biết sớm muộn gì hắn cũng bị bắt thôi. Nhưng hắn làm mọi cách, kể cả sử dụng chứng minh thư giả, cũng chỉ nhằm để kéo dài thời gian điều tra. Muốn giết được càng nhiều người mà hắn hận thì càng tốt. Tần Văn Hối tới gặp Hiểu Văn Đại vào khoảng gần 1 giờ chiều. Ông Đại đang lái chiếc xe bán tải chở Tần Văn Hối về hướng núi Trại Hà. Khi dừng ở đường mòn, Tần Văn Hối rủ ông Đại đi sâu vào trong núi, vừa đi săn vừa đào măng. Vì ông Đại cầm súng săn nên hắn không dám manh động. Khi lên đến đỉnh núi, lợi dụng lúc ông Đại quay lưng lại, hắn từ phía sau dùng đoạn gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu ông Đại. Sau khi ông Đại chết, hắn cầm theo khẩu súng săn, vừa đi vừa suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình. Sau khi nghỉ ngơi ăn uống một lát, hắn lại tiếp tục đi bộ vào làng. Khi đến bờ sông thì trời đã tối hẳn. Tại đây hắn gặp một người đang kích cá bằng điện. Vì trời quá tối, ở đây hoang vắng, không có đèn điện, cũng không nhìn rõ mặt. Tần Văn Hối thực ra cũng không nhận ra người này là ai, chỉ biết là kích cá ở đây thì chắc chắn phải là người làng Lạc Đồng Đôn. Có do dự một chút, nhưng sau đó hắn vẫn rút súng ra bắn 2 phát liền về phía người này. Sau đó người đàn ông kích cá đã lao vào tấn công, khẩu súng săn bị gãy trong lúc đánh nhau. Không chỉ thế, Tần Văn Hối còn bị người kia kích điện vào chân khiến hắn ngã nhào ra phía sau. Lúc này hắn lơ mơ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần. Người đàn ông kích cá tranh thủ lúc Tần Văn Hối bị trích điện đã vùng bỏ chạy về phía có tiếng còi cảnh sát. Còn Tần Văn Hối cũng đứng dậy, tập tễnh vội vàng bỏ chạy theo hướng ngược lại. Sau khi nấp vào một bụi cây, Tần Văn Hối kiểm tra lại trên người mới thấy đã làm rơi mất khẩu súng lục. Có lẽ là rơi trong lúc giằng co với người kích cá. Hắn ngồi im hồi lâu trong bụi cây. Thấy ánh đèn xe cảnh sát đã bao vây 4 bề, cả bên này lẫn bên kia sông. Vòng vây càng lúc càng siết lại gần. Không còn vũ khí, biết rằng không còn cách nào để trốn thoát, nên hắn đã gọi cho 110 và nói muốn đầu hàng. Vậy còn danh sách 26 người là như thế nào? Điều này Tần Văn Hối giải thích là do một năm trước, hắn đã ký hợp đồng mua đất rừng ở phía sau ngôi làng để trồng bạch đàn. Nhưng khu vực đó lại khá gần nơi canh tác lúa của người dân. Dân làng nghe nói rằng cây bạch đàn sẽ gây ảnh hưởng nguồn nước ngầm và lá cây bạch đàn rụng xuống ở đâu, thì đất ở đó sẽ trở nên cằn cỗi, không thể tiếp tục trồng cấy gì được, nên họ không đồng ý cho Tần Văn Hối trồng bạch đàn ở đây. Nhưng tiền thì đã bỏ ra rồi, cây giống thì cũng đặt mua rồi, nên Tần Văn Hối đành phớt lờ những tranh chấp này với người dân trong khu vực. Điều này khiến họ càng tức giận. Trong một đêm, 60-70 người trong làng đã đổ xô vào khu rừng bạch đàn, nhổ và bẻ gãy tất cả những cây bạch đàn non. Điều này đã khiến Tần Văn Hối mất toàn bộ số tiền cây giống, 70.000 nhân dân tệ, nó khoảng 230 triệu đồng. Đó là chỉ tính riêng tiền cây giống, chứ chưa tính đến tiền nhân công thuê để trồng cây. Mất số tiền cuối cùng trong lúc khó khăn nhất, điều này đã khiến Tần Văn Hối muốn trả thù tất cả những người dân trong làng này và ghi ra một bảng danh sách những cái tên mà hắn ta cho là những người đã xúi giục cả làng phá rừng bị đàn. Đó chính là lý do tại sao không nhận ra người kích cá là ai, nhưng hắn vẫn nổ súng vì nghĩ rằng đã là dân làng ở Lạc Đồng Đôn này thì ít nhiều có liên quan đến vụ phá rừng bị đàn. Nhưng thực ra sau này theo điều tra thì người đàn ông họ Trần hoàn toàn chưa từng lại gần khu rừng bạch đàn luôn, chứ đừng nói tới việc chặt phá rừng cây này của Tần Văn Hối. Với hành vi sát hại 3 người, Tần Văn Hối bị tuyên án tử hình vào tháng 8 năm 2013. Trong vụ này thì điều khiến Tần Văn Hối lâm vào hoàn cảnh khó khăn và tuyệt vọng là do một chuỗi quyết định sai lầm nối tiếp sai lầm. Bản thân còn thiếu trình độ, thiếu kinh nghiệm trong kinh doanh quản lý, nhưng lại muốn bung ra làm lớn hơn. Không lượng được sức mình là điều thứ nhất. Mạo hiểm đầu tư khi nguồn vốn vay mượn lãi cao và không chắc chắn về nguồn thu để có khả năng trả nợ là điều tiếp theo. Trong cuộc sống, có tham vọng là tốt, có ước mơ là tốt, nhưng phải nhìn nhận đúng về bản thân mình, không phải theo kiểu năng lực thì có hạn mà tham vọng thì có thừa. Trong cuộc sống, ai cũng phải gặp những khó khăn, bất công, thậm chí là thất bại. Mấu chốt là phải nhìn nhận tất cả như thế nào. Nhưng Tần Văn Hối lại cho rằng nguyên nhân mà gây thất bại cho cuộc đời mình chính là từ hai người bạn tư vấn cho vay nặng lãi để kinh doanh. Thực ra là ai tư vấn hay gì đi chăng nữa thì bản thân Tần Văn Hối vẫn là người quyết định cuối cùng về việc có vay hay không. Đành rằng có thể có những tác động từ bạn bè, nhưng bản thân mình phải chịu trách nhiệm cho những quyết định trong cuộc đời, không thể đổ lỗi toàn bộ cho người khác, cũng như làm hại tới những người không liên quan như người thanh niên trẻ tuổi Hiểu Vũ hay người đàn ông họ Trần ở bờ sông hôm đó. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.